Chương 1871, va chạm. Số chữ, 1981. Thời gian đổi mới, 2019, 12, 2702, 52, 26. Lại sau đó, không chỉ là bọn hắn, tại chỗ toàn bộ yêu ma, đều là rất rõ thấy, ở đó xa xôi chân trời, đúng là có một đạo đạo độn quang, áp sát tới. Lúc này, những thứ kia độn quang, đó là ở lấy một loại tốc độ kinh người, hướng cạnh mình, cấp tốc bạo cướp mà tới, hơn nữa nhìn đi lên. Đúng là lộ ra một cổ hạo hạo đảng đảng ý, không có chút nào che giấu, thậm chí còn lộ ra một cổ ý sát phạt, hiển nhiên lai giả bất thiện, nhân loại khí tức, trẻ tuổi yêu ma hơi sững sờ, đi theo liền giễu cợt một tiếng, người nhân loại này là phát điên rồi phải không, ngay từ đầu không có thể ngăn trở chúng ta hạ xuống, bây giờ lại còn dám đến chịu chết. Nói xong, trẻ tuổi yêu ma, chính là quay đầu nhìn về phía cổ hoang tộc chủ, muốn chủ động xin đánh, đi làm thịt những thứ này không biết tự lượng sức mình địch tới đánh, có thể nhường cho hắn có chút kinh ngạc là vừa quay đầu nhìn, lại phát hiện, cha mình, lại là thật giống như không có nghe được mình nói chuyện một dạng không có phản ứng, mà là ở nhìn một mảnh kia độn quang thần sắc, đúng là có chút kỳ quái, phản phất là có chút kinh nghi, lại thích giống như là lộ ra cổ không tưởng tượng nổi, xảy ra chuyện gì, trẻ tuổi yêu ma nhất thời cảm thấy kỳ quái, mà lúc này đây, những thứ kia độn quang, nhưng là đã gần, đi theo, cũng chỉ thấy, ở nơi này nhiều chút độn quang phía trước nhất, có một cái tu sĩ trẻ tuổi dẫn đầu, hình như là đoàn người này thủ lĩnh. Hắn người mặc một bộ màu xanh vạch trần, vóc người thon dài, lộ ra một cổ mờ mịt ý, đứng ở nơi đó mắt nhìn xuống quét nhìn quá dưới đất mảng lớn yêu ma, hình như là không chút nào để ở trong lòng một loại. Hơn nữa hắn đứng ở nơi đó lúc, nhưng là có một cổ mơ hồ uy áp, đúng là từ trong cơ thể hắn, lan tràn ra. Mà ở cái này tu sĩ trẻ tuổi sau lưng, vẫn còn có vô số, mười mấy thân hình khác nhau tu sĩ, ở sau thân thể hắn đi theo, ánh mắt của bọn họ, đều là có chút kỳ quái, với nhờ và am, 7919. NG thứ kia bị chính mình sát sợ phất ly giới tu sĩ không giống nhau, không có sợ hãi chút nào vẻ, chỉ là phản phất mang theo một cổ nhao nhao muốn thử nhìn về phía cạnh mình, như là so với cạnh mình chiến ý càng kiêu ngạo hơn. Xảy ra chuyện gì, những thứ này là không phải phất ly giới tu sĩ, trẻ tuổi yêu ma chỉ là hơi sững sờ, liền lập tức phản ứng lại, những thứ này tuyệt đối là không phải phất ly giới tu sĩ, từ tự mình tiến tới đến phất ly giới sau đó, thấy tu sĩ, ở gặp chính mình sau đó, vô là không phải quá ư sợ hãi. Số ít dám với chính mình đánh một trận, tất cả đều là lộ ra một cổ tuyệt vọng khí tức, liều chết đánh một trận mà thôi. Lâu ngày, trẻ tuổi yêu ma đã là thói quen, các tu sĩ ở trước mặt mình giống như đợi làm thịt dê con một loại bộ dáng. Nhưng là bây giờ, những thứ này tu sĩ kia cao cao tại thượng, thậm chí là mang theo một cổ nhìn kỹ cùng nghiền ngẫm ánh mắt, nhưng là để cho tu sĩ trẻ tuổi, cảm thấy cực kỳ xa lạ, đi theo, trong lòng còn dâng lên một cổ nỗi nóng ý, sắp liền thế giới đều phải bại vong. Chính mình cũng phải bị giam cầm như súc sinh tu sĩ mà thôi, như thế nào dám ở trước mặt mình, lộ ra thái độ như thế. Nhưng là, đang lúc hắn không nhịn được muốn xin đánh thời điểm, nhưng lại đột nhiên cảm giác được, kia trước một cái tu sĩ, thế nào càng xem càng là cảm thấy nhìn quen mắt, bỗng nhiên giữa, trẻ tuổi yêu ma liền phản ứng lại, thế nào người này, đúng là với chính mình nên vì cha tìm cái kia kim đan tu sĩ, như thế giống nhau, chờ chút, không giống là, thật giống như người này, với người kia hoàn toàn là giống nhau như đúc. Này chẳng lẽ chính là cái kia tu sĩ, nhưng ngay khi trẻ tuổi yêu ma, vừa mới nhận ra Lâm Vi thời điểm, bên cạnh cổ hoang tộc chủ, nhưng là đã không để ý nhiều như vậy, một đôi thụ đồng, lúc này chỉ là chăm chú nhìn đến Lâm Vi, chỉ là lúc này, nhưng là không có bất kỳ đem chọc tới từ hành hạ ý tứ, ngược lại là kia vẫy bao trùm trên mặt, đúng là lộ ra một cổ vẻ ngưng trọng, vì vậy thời điểm, cổ hoang tộc chủ, đúng là ở năm đó cái này đã từng phá hư chính mình tiểu kế hoạch trên người tu sĩ, cảm nhận được một cổ nồng nặc khí tức nguy hiểm. Phản phất hắn, có thể uy hiếp được chính mình sinh mệnh, loại cảm giác này, đối với ngang dọc yêu ma giới cổ hoang tộc chủ mà nói, cực kỳ hiếm thấy, một loại cũng chỉ có ở trên người yêu ma hoàng, đã từng cảm nhận được quá, chưa bao giờ từng bị lỗi, nhưng là bây giờ đây là chuyện gì xảy ra, cái này năm đó hư rồi chính mình đại sự tiểu tu sĩ, thế nào bây giờ xuất hiện lần nữa lúc, đúng là có thể mang cho chính mình loại cảm giác này, vậy mà lúc này, Lâm Phi nhưng thật giống như là không có nhận ra cổ hoang tộc chủ, ngược lại là hắn thân biên hồng dịch thiên. Quét nhìn dưới chân này một mảnh tối om om yêu ma bầy sau đó, cười lạnh một tiếng nói, xem ra thật tìm đúng rồi địa phương, nhiều như vậy yêu ma dốc toàn bộ ra, này yêu ma hoàng, ngược lại là đặt lên vốn ban đầu. Lâm Phi gật đầu một cái nói, đánh nhanh thắng nhanh, ta phỏng chừng, bây giờ vị kia phất cách lão tổ thị sử ở trong nguy hiểm, sợ là đã bị yêu ma hoàng cho khốn trụ, được, đi theo linh cơ đạo nhân trận kia đấu pháp sau đó, ưng thuận lời hứa như thế, bây giờ hồng dịch thiên, ngược lại là đối Lâm Phi phân phó. Không có bất kỳ mâu thuẫn, gật đầu một cái, chính là đáp ứng. Nhất thời, Lâm Phi sau lưng mười mấy vị trên người tu sĩ, đều có cuồn cuộn chân nguyên, lan tràn ra. Hồng Dịch Thiên nhìn phía dưới những thứ kia bởi vì chân nguyên ba động mà rối loạn lên yêu ma, cười lạnh nói, Thiên Môn Thành tu sĩ trận chiến đầu tiên, được đánh đẹp đẽ một chút mới là. Sau lưng hắn, Chu Tường Phù, La Tu các loại một đám tu sĩ, đều là chân nguyên bùng nổ mà bước đầu, từng cổ một cường đại khí thế, giống như xông phá vân tiêu một dạng đồng loạt bộc phát ra, giết cho ta. Lúc này, phía dưới Cổ Hoang tộc chủ, chính là chân thân cấp bậc chiến lực, cảm nhận được này một cổ khí thế sau đó, tuy là trong lòng không hiểu, Phất Ly giới nơi nào tập trung tới đây dạng một nhóm hùng hổ chiến lực, nhưng vẫn là làm ra phản ứng, kia thụ đồng bên trong, tràn ra một cổ sát ý, theo ra lệnh một tiếng, bên người vây quanh vô số yêu ma, chính là ở trận tiếng rít tiếng chính giữa, hướng trên bầu trời mười mấy vị tu sĩ, giết đi lên, trống, ở từng trận tiếng gào thét trung, cũng chỉ thấy, vô số yêu ma, giống như châu chấu một dạng chính là hướng trên bầu trời những thứ kia tu sĩ, từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa, bao phủ đi lên, mà theo các yêu ma nhào tới thời điểm, Thiên Môn Thành tu sĩ, cũng là lập tức là bạo phát ra từng cổ một cường đại thuật pháp, khí thế tràn ngập lúc này, chính là hướng những thứ này yêu ma, tương hướng đi, Tây Hoang Gò Các bên trong, một trận hỗn loạn đại chiến, trong nháy mắt này, chính là bạo phát ra, một phe là nhân loại, một phe là yêu ma, hơn nữa đây là một trận thế giới xâm phạm cuộc chiến, song phương cũng không có bất kỳ tốt nói, đơn giản là thiên nhiên cừu địch, va chạm trong nháy mắt, chính là đánh tới ác liệt trình độ, những thứ này giao cho chúng ta, xem ra, bên kia cái kia đại gia hỏa, là đã để mắt tới ngươi, Hồng Dịch Thiên vừa nói, bên người tám đạo một kiếm, đã là quanh quẩn mà ra, trong nháy mắt, sinh sát kiếm trận, đã là ngưng tụ thành hình.